Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, Hắc cái nấm vương, thời gian từng giọt nhỏ quay về, cái kia con rồng lửa đã từ lớn bằng cánh tay thu nhỏ lại đến không đủ ba cái ngón tay trình độ. Ở vờn quanh cái kia màu đen to lớn cái nấm lúc phi hành, trên người ánh lửa đều trở nên lờ mờ đi rất nhiều. Rốt cục, Vệ Tiểu Bắc thương thế khôi phục hơn nửa, không nói những cái khác, chỉ ít trên người bắp thịt, mạch máu thậm chí còn dây chằng các loại đều khôi phục lại. Còn một ít da rẻ chưa bao trùm trở về, Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không có đến nhiều để ý tới. Đang khôi phục sức chiến đấu đồng thời, Vệ Tiểu Bắc liền ngay đầu tiên, ánh mắt chăm chú vào cái kia to lớn màu đen cái nấm trên người. Vạn vật thông hiểu phát động, tên gọi, hắc cái nấm vương chủng tộc, động họa sinh vật giới tính, không sinh vật đẳng cấp, 4 sao khủng bố giới thiệu. Này hắc cái nấm vương chính là cô bé quàng khăn đỏ thông qua hắc phu thuật vật hái cái nấm tinh hoa. Luyện chế ra đến quái vật kinh khủng, phục tùng cô bé quàng khăn đỏ mệnh lệnh, đối với cô bé quàng khăn đỏ kẻ địch tiến hành truy sát. Không chết không thôi. Bởi chính là hắc vu thuật luyện chế mà xong, đồng thời nắm giữ động họa sinh vật cùng vu thuật sinh vật ưu điểm cùng nhược điểm nhược điểm. Hỏa diễm, nhiệt độ cao, chính năng lượng thuộc tính, hơi skill, nhảy lên, xông tới, đâm tới năng lực đặc thù, cuồng bạo xung kích, khói đen nuốt chửng, tà ác nguyền rủa, điểm tiến hóa. Không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật. Không ai muốn nói tên của người này tự trái lại khá là ngắn gọn. Hắc cái nấm vương, trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc cũng suy đoán hẳn là danh tự này. Hắc phu thuật sinh vật, này cô bé quàng khăn đỏ lại còn sẽ chơi cái này. Người xác định này không phải Lam Tinh Linh bên trong cứu cực phản phái Khanh Khách Phu. Vệ Tiểu Bắc thoáng qua trong lúc đó liền đem này hắc cái nấm vương thuộc tính biểu nhìn một lần. Cũng nhìn ra vấn đề chỗ ở, đơn giản tới nói, động họa sinh vật cộng thêm cái gọi là hắc phu thuật. Chế tạo ra hắc cái nấm vương xác thực rất cường đại. Cái kia cái gì cuồng bạo xung kích liền nhiều lời, đại khái hẳn là một loại nào đó xúc gắng sức xung kích chiêu số. Mà cái kia khói đen nuốt chửng liền lợi hại, chính là trước lan tràn đi ra ngoài khói đen, phàm là bị khói đen bao phủ sinh mệnh. Sức sống đều sẽ bị này khói đen không ngừng nuốt chửng, đưa vào đến hắc cái nấm vương trong cơ thể, do đó để hắc cái nấm vương không ngừng trở nên mạnh mẽ. Loại này mạnh mẽ con đường tựa hồ không có hạn mức tối đa. Có thể nói như vậy, nếu như có đầy đủ sinh mệnh để này hắc cái nấm vương nuốt chửng, như vậy thực lực đó đem sẽ đạt tới một cái trình độ khủng bố. Nhưng xoay ngược lại đây. Loại này đơn giản thô bạo không chừng mực cường đại hơn trình cũng làm cho này hắc cái nấm vương. Nhược điểm trở nên cực kỳ hiện ra, hỏa diễm, nhiệt độ cao, chính năng lượng, không thể không nói, chỉ nhìn đến này ba cái nhược điểm. Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình đối phó con này hắc cái nấm vương có chắc chắn 8 phần 10. Soạt soạt soạt, ba chi hỏa tiễn từ thủy mặc đại cung trên thoát huyền mà ra. Trong nháy mắt liền phá tan rồi cái kia khói đen hình thành vô số màu đen tiểu cái nấm. Sau một khắc liền tinh chuẩn cực kỳ bắn trúng đầu kia hắc cái nấm vương. Hỏa tiễn cắm ở hắc cái nấm vương trên người nhất thời liền hóa thành hỏa diễm bắt đầu bay lên. Thiêu đến cái kia hắc cái nấm vương một trận chít chít kêu to. Không quá tiễn tuy nói cắm ở hắc cái nấm vương trên người. Nhưng bắt đầu bay lên hỏa diễm rất nhanh sẽ bị hắc cái nấm vương trên người trồi khói đen tiêu diệt. Liền ngay cả tạo thành vết bỏng, chúng tên, cũng theo hỏa tiễn bị bỏ ra đi rơi xuống đất mà hoàn toàn khôi phục. Bất quá nói đi nói lại, Vệ Tiểu Bắc này ba mũi tên bắn ra, thoáng qua liền đem cái kia cô bé quàng khăn đỏ sự chú ý hấp dẫn lại đây. Cái kia cô bé quàng khăn đỏ lập tức hướng về trên không Vệ Tiểu Bắc chỉ tay. Cái kia hắc cái nấm vương dĩ nhiên không để ý hỏa long trích thiêu. Nhất há to mồm lập tức liền xuất hiện ở tán tre lên. Hít một hơi, cái nấm làm trên mấy chục chân mạnh mẽ giẫm một cái. Cái kia hắc cái nấm vương ngơ ngác liền hóa thành một đạo hắc tuyền hướng về Vệ Tiểu Bắc bắn lại. Đây chính là cái gọi là cuồng bạo xung kích. Vệ Tiểu Bắc nở nụ cười. Này thật có chút đơn giản thô bạo. Mắt thấy cái kia hắc cái nấm vương biến thành hắc tuyến liền muốn va trúng Vệ Tiểu Bắc. Vệ Tiểu Bắc nhưng nhẹ nhàng lùi lại. Hắc cái nấm vương trong nháy mắt liền từ Vệ Tiểu Bắc bên người vọt qua. Quát lên cuồng phong đầy đủ vượt qua cấp 8. Nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc dễ dàng đem này cuồng phong rời đi. Sợ rằng trực tiếp liền bị thổi ra thật xa. Đợi đến cái kia hắc cái nấm vương vọt tới. Vệ Tiểu Bắc lập tức đuổi theo. Đồng thời đem thủy mặc đại cung biến hóa thành quyền sáo. Đeo ở trên tay, cái kia hắc cái nấm vương trùng kích tốc độ quá nhanh. Nhanh đến mức liền chính nó đều có chút không khống chế được. Ở vọt tới vạn mét trên không sau khi, vừa mới dừng bước, vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng miễn cưỡng đuổi tới sau người. Cái kia cô bé quàng khăn đỏ trái lại không có quên kiểm tra Vệ Tiểu Bắc phương vị. Thấy Vệ Tiểu Bắc đuổi theo, lập tức liền chỉ huy cái kia hắc cái nấm vương xoay người phản kích. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc lúc này đã đem song vươn tay ra, xuyên qua hỏa diễm, tiểu hắc cái nấm các loại, đưa tay khoát lên cái kia hắc cái nấm vương tán nắp biên giới trên. Hai tay đột nhiên phát lực, cái kia hắc cái nấm vương to lớn hình thể lúc này hoàn toàn không có bất kỳ chỗ dùng nào. Đảo mắt liền bị Vệ Tiểu Bắc khẽ quát một tiếng nhấc lên. Sau đó liền một cái nhảy lên ném mạnh, đem hắc cái nấm vương hướng xuống đất ném xuống. Muốn nói tới hắc cái nấm vương thật có chút mãnh, mặc dù là bị Vệ Tiểu Bắc ném xuống. Trước khẩn đang nhắm mắt cũng thuận theo mờ, chăm chú vào Vệ Tiểu Bắc trên người. Nhất thời, Vệ Tiểu Bắc thoáng qua cũng cảm giác được một luồng cực kỳ tà ác khí tức từ cái kia hắc cái nấm vương trong hai mắt bắn ra, hướng về chính mình vọt tới. Loại này khí tức tà ác xung kích tốc độ cực nhanh. Vệ Tiểu Bắc liền thời gian phản ứng đều không có, liền bị khí tức tà ác xuyên thấu thân thể. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc ngay đầu tiên liền phát hiện con mắt của chính mình mất đi thị giác. Sau đó trong bụng đau đớn một hồi, dường như đi tà cảm giác. Trên thực tế đây chính là đi tà. Ngoài ra, thân thể bắp thịt trở nên cứng ngắc, đầu óc trở nên chóng mặt đau nhức vân vân. Không thể nghi ngờ, đây chính là hắc cái nấm vương tà ác nguyền rùa. Muốn nói, này hắc cái nấm vương tà ác nguyền rùa hẳn là chính là những kia tiểu cái nấm nguyền rùa thăng cấp. Tăng mạnh phiên bản, lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại thuộc tính cường độ, đều sẽ phải chịu những này nguyền rùa kịch liệt ảnh hưởng. Nếu như đổi thành một nhân loại bình thường, không chắc liền bị trực tiếp nguyền rủa ngòm rồi. Bất quá, để Vệ Tiểu Bắc thực tại có chút bất ngờ chính là, những này kịch liệt tà ác nguyền rủa ở trên người mình chưa duy trì mấy tức thời gian. Treo ở trước ngực mình thất ti ngọc nữ yêu bên trên chính là một đoàn ánh sáng màu xanh hiện lên, đem thân thể mình bao vây ở bên trong. Thoáng qua trong lúc đó, Vệ Tiểu Bắc trên người nhiều loại nguyền rùa liền bị cái kia ánh sáng màu xanh trục xuất đến không. Còn một móng, khôi phục đối với thân thể khống chế Vệ Tiểu Bắc, nơi nào còn có thể chần chờ, xoay người liền đuổi theo. Lúc này cái kia hắc cái nấm vương chưa trụy rơi xuống đất. Ở cách xa mặt đất không tới ngàn mét chỗ, hắc cái nấm vương liền bị đuổi theo. Sau đó Vệ Tiểu Bắc liền thuận thế một cái thiết sơn kháo đánh vào cái kia hắc cái nấm vương trên. Người, hoành một tiếng rung mạnh, hắc cái nấm vương mở hai mắt lập tức liền xuất hiện từng vòng nhang mũi quyền. Này có vẻ như đầu óc choáng váng động họa hiệu quả. Lần này để hắc cái nấm vương rơi dụng tốc độ lần thứ hai tăng nhanh. Bất quá, này cũng không tính kết thúc. Vệ Tiểu Bắc hướng về cái kia nằm ở hắc cái nấm vương tán nắp bên trên cô bé quàng khăn đỏ cười hi hi. Hai tay như chớp giật, trong nháy mắt liền đem cái kia cô bé quàng khăn đỏ bả vai vững vàng trói lại. Sau khi dùng sức lôi kéo, cái kia cô bé quàng khăn đỏ liên thanh âm cũng không kịp phát sinh liền bị Vệ Tiểu Bắc từ hắc cái nấm vương tán che lên kéo tới. Sau một khắc, khắc cái nấm vương đột nhiên va chạm trên mặt đất, phát sinh ầm ầm nổ vang đồng thời, cũng trên mặt đất xô ra một cái hố to. Đương nhiên, cái kia hắc cái nấm vương va chạm trên mặt đất đều là vấn đề nhỏ. Vấn đề lớn nhưng là vệ tiểu bắc trên tay cầm lấy cô bé quàng khăn đỏ. Cái kia cô bé quàng khăn đỏ đang bị vệ tiểu bắc từ hắc cái nấm vương tán che lên kéo xuống sau khi. Dĩ nhiên tức giận, hai tay cũng chộp vào vệ tiểu bắc bả vai. Liều mạng muốn từ vệ tiểu bắc hai trong lúc đó tránh thoát đi ra ngoài. Không thể không nói, này động họa sĩ vật đang dẫy dụa thoát thân phương diện thật có chút sở trường. Nhìn những kia phim hoạt hình liền biết rồi, bên trong hiếm có bỏ xuống nhân vật, coi như là rơi trong tuyệt cảnh, cũng đều sẽ có cơ hội chạy trốn đi ra ngoài. Mà lúc này, vệ tiểu bắc đối mặt cô bé quàng khăn đỏ liền hướng hắn thể hiện rồi động họa sĩ vật ở phương diện. Này thiên phú, muốn nói vệ tiểu bắc hay mang thủy mặc quyền sáo, lấy vệ tiểu bắc sức mạnh thuộc tính, bị hắn nắm chặt sau khi... Muốn từ dưới tay hắn chạy ra, là thiên nan vạn nan, có thể này cô bé quàng khăn đỏ một trận liều mạng dẫy giụa. Vệ tiểu bắc liền cảm giác mình hai tay trong lúc đó cầm lấy cũng không phải cô bé quàng khăn đỏ, mà là một cái toàn thân bóng loáng cực kỳ cá nheo. Vệ tiểu bắc càng là dùng sức, liền càng cảm giác không nắm vững cô bé quàng khăn đỏ. Cuối cùng cái kia cô bé quàng khăn đỏ dĩ nhiên liền từ vệ tiểu bắc hai trong lúc đó tránh thoát mà. Ra, liều mạng hướng xuống đất trên vừa bò ra hố to hắc cái nấm vương hạ xuống. Cái kia hắc cái nấm vương cũng miễn cưỡng được cho là cô bé quàng khăn đỏ trung khuyển. Thấy cô bé quàng khăn đỏ rớt xuống, vội vàng nhẹ nhàng nhảy một cái, liền đem rớt xuống cô bé quàng khăn đỏ tiếp được. Nhìn thấy cái kia cô bé quàng khăn đỏ cùng hắc cái nấm vương lần thứ hai hối hợp lại cùng nhau. Vệ tiểu bắc không khỏi than nhẹ một tiếng. Hắn nguyên bản còn dự định dựa vào thực lực bản thân đem này hắc cái nấm vương bắt. Bất quá bây giờ nhìn lại, muốn làm được điểm này, lại không nói lấy động họa sĩ vật trơn trượt có thể thành công hay không. Liền nói cái kia quấn quanh ở hắc cái nấm vương trên người hỏa long sắp tiêu tan. Liền để vệ tiểu bắc không có kế tục cùng với dây dưa xuống. Một khi cái kia hỏa long tiêu tan, này hắc cái nấm vương khói đen nuốt chửng năng lực sẽ không có hạn chế. Nói như vậy, đối phương cùng mình dính chặt lấy cũng còn tốt, nhưng nếu là cái kia cô bé quàng khăn đỏ chỉ huy hắc cái nấm vương quay đầu thoát thân, trốn ở một chỗ lặng yên tăng cao thực lực, vệ tiểu bắc thì có chút luống cuống. Phải biết, vệ tiểu bắc thiên nhân cảm ứng cùng điện từ trường tuy nói chính là cực kỳ cường hãn tra xét năng lực, nhưng đang đối mặt động họa sinh vật thời điểm, thì có chút không quá đủ, như vậy cũng chỉ có thể tốc chiến tốc thắng rồi. Lúc này, cái kia cô bé quàng khăn đỏ chỉ huy hắc cái nấm vương lần thứ hai hướng về vệ tiểu bắc vọt tới. Trên thực tế, theo cô bé quàng khăn đỏ, muốn đối phó vệ tiểu bắc cái này kẻ địch, là lại dễ dàng bất quá, chỉ cần hắc cái nấm vương phát sinh tà ác nguyền rùa, đem đối phương nguyền rùa, như vậy đối phương sức chiến đấu sẽ bị suy yếu đến mức tận cùng. Đến lúc đó, muốn giết chết đối phương, hấp thu đối phương sức sống, chính là một chuyện rất dễ dàng, cho nên cô bé quàng khăn đỏ căn bản liền không úy kỵ để hắc cái nấm vương cùng vệ tiểu bắc chém. Giết gần người. Chỉ cần hắc cái nấm vương trước tiên phát sinh tà ác nguyền rùa. Như vậy vấn đề liền giải quyết, theo hắc cái nấm vương bay lên trời, cùng vệ tiểu bắc trong lúc đó khoảng cách là càng ngày càng gần. Từ hơn 1.000 mét rất nhanh sẽ rút ngắn đến không đủ 50 mét. Chưa xong còn tiếp, hết chương.